Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, người bên đó như thế nào? Không nghĩ ra à, cũng thật là không nghĩ ra. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, đây là chuyện phía trên. Chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật thì không cách nào rõ ràng. Ngược lại, người bằng hữu đã được cứu, người có thể yên tâm. Treo, Trịnh Lương Tài bạn học bản cũng không có nghĩ tới Trịnh Lương Tài có thể cho hắn đáp án. Vì lẽ đó thấy hắn không phản ứng, cũng lười nói tỉ mỉ nữa. Trịnh Lương Tài bạn học cúp điện thoại, mà Trịnh Lương Tài như cũ còn cầm điện thoại ở sững sờ. Trong đầu vẫn ở chỗ cũ rung động ầm ầm. Hắn bạn học không nghĩ ra. Hắn càng không nghĩ ra a. Lương Tài, người bạn học nói thế nào? Gặp Trịnh Lương Tài cầm điện thoại di động sững sờ, nóng ruột chân tướng Liên Tuệ không nhịn được thúc hỏi. A, nha, người đã trải qua được cứu. Trịnh Lương Tài cả kinh, sau đó hồn bay phách lạc địa đáp lời. Thật được cứu. Liên Tuệ đám người tuy rằng đã ngờ tới đáp án, nhưng được xác thực đáp án sau, vẫn là không nhịn được một tràng thốt lên. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đột nhiên thay đổi dạng. Không chỉ có được cứu, hơn nữa, Trịnh Lương Tài nghe được tiếng kinh hô của mọi người, rốt cục tỉnh táo lại, ấp úng nói thời gian, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, không tự chủ được lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Thêm gì nữa, mọi người gặp đường đường cao quan cháu trai đã vậy còn quá một phó biểu tình, cũng không khỏi hết sức là tò mò. Hơn nữa còn là Thái Lan Bắc Bộ quân đội cự đầu một trong ba cha tướng quân tự mình dẫn người đi cứu. Hơn nữa ba cha tướng quân còn nổi trận lôi đình, đem hại Tiểu Ngọc biểu huynh ông chủ quầy rượu cùng hắn vị tướng quân kia thúc thúc đều bắt. Nâng cốc đi cũng cho san bằng. Trịnh Lương Tài âm thanh run rẩy nói. Phòng khách bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ có liên tiếp ồ ồ tiếng thở. Bọn họ ngay lập tức nghĩ đến Cát Đông Húc. Bọn họ cũng chỉ có thể liên tưởng đến Cát Đông Húc. Nhưng vấn đề là, đây chính là Thái Lan Bắc Bộ quân đội cự đầu một trong tướng quân A. Nếu như đúng là Cát Đông Húc, cái kia năng lượng của hắn nên khủng bố cỡ nào? Có thể hắn rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi, rõ ràng chỉ là cùng Hứa gia đến tự cùng một địa phương nhỏ thân thích. Mà đối phương nhưng là cách xa ở Thái Lan, hơn nữa còn là Bắc Bộ quân đội cự đầu một trong tướng quân. Bọn họ hết sức khó tin cùng tiếp thu hiện thực này. Nhưng chân trước Cát Đông Húc vừa nói liên tưởng được cứu, chân sau Trịnh Lương Tài bạn học liền cho xác nhận, muốn nói sự tình chỉ do trùng hợp, cùng Cát Đông Húc không có quan hệ. Bọn họ đồng dạng cũng hết sức khó tin. Đột nhiên, điện thoại di động dồn dập tiếng chuông vang lên, phá vỡ yên tĩnh một cách chết chóc. Liên Tuệ liền giống bị điện điện một hồi tựa như, đột nhiên nhảy lên, sau đó lửa cháy khẩn cấp địa lấy điện thoại di động ra. Vội vàng nhận, nói, Liên Thành, người bên đó như thế nào? Nguyên lai Liên Thành cuối cùng nhớ ra cho tỷ tỷ của chính mình gọi điện thoại báo bình an. Ta hiện tại cùng với Liên Tường, hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương có chút nghiêm trọng. Đang đưa đi bệnh viện cứu trị. Liên Thành nói, người thật cùng Liên Tường cùng nhau. Liên Tuệ nghe vậy lập tức nhớ lại Cát Đông Húc trước sau khi cúp điện thoại nói. Không kìm lòng được kinh ngạc thốt lên nói. Tỷ, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ nói là anh rể bày quan hệ sao? Anh rể đến tột cùng lấy người nào a? Thậm chí ngay cả ba cha tướng quân tự mình chạy tới. Hơn nữa ngươi không biết a, ba cha tướng quân vừa nãy vì chuyện này có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn trực tiếp liền đem một vị tướng quân cho đạp ngã trên mặt đất. Thậm chí còn hạ lệnh muốn nâng cốc đi san bằng. Ta hiện tại đang cưỡi máy bay trực thăng hướng về quân doanh bệnh viện. Liên Thành nghe vậy không? Khỏi kinh ngạc thốt lên nói. Lúc này đến phiên Liên Tuệ, trong đầu rung động ầm ầm. Nếu như nói lúc trước, nàng còn có như vậy điểm hoài nghi cùng không tin, nhưng bây giờ nàng lại bởi vì phiến diện cùng ngạo mạn mà lựa chọn không tin cùng hoài nghi. Như vậy nàng liền thật sự như Cát Đông Húc nói, vô cùng ngu xuẩn. Nghĩ tới Cát Đông Húc đi dĩ nhiên là ba cha tướng quân phương pháp. Hơn nữa nhớ tới trước hắn gọi điện thoại thần thái kia cùng ngữ khí. Lại nghĩ tới chính mình lúc trước thái độ đối với hắn. Liên Tuệ cảm giác cả người da lông đều phải nổ tung. Không phải anh rể ngươi, là Tiểu Ngọc một vị bằng hữu. Tốt rồi, trước tiên không nói cho ngươi. Ngươi trước chăm sóc tốt Liên Tường. Có chuyện đúng lúc liên hệ. Một hồi lâu Liên Tuệ mới phục hồi tinh thần lại. Đối với Liên Thành vội vã nói một câu. Liên cúp điện thoại. Nhìn Liên Tuệ cúp điện thoại. Phòng khách lần thứ hai lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Nàng vừa nãy cùng Liên Thành trò chuyện. Bọn họ đều nghe được. Chuyện này ngoại trừ là bởi vì Cát Đông Húc. Không thể lại có thêm thứ hai loại khả năng. Đông Húc. Lẽ nào lúc trước ngươi cùng cậu hai nói đồng môn, chẳng lẽ chính là ba cha tướng quân? Chẳng lẽ nói ngươi lúc trước chính là cho ba cha tướng quân gọi điện thoại? Một hồi lâu, cậu hai Hứa Chiết Bác đột nhiên nghĩ tới Cát Đông Húc lúc trước nói. Không khỏi một mặt kinh hãi hỏi. Đúng, nguyên bản ta là gọi cho hắn sư phụ. Đáng tiếc sư phụ hắn điện thoại không ai tiếp. Vì lẽ đó chỉ có thể trực tiếp tìm hắn. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói. Mọi người vừa nghe lời này, tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Hóa ra, nhân ra cái thứ nhất không mở ra điện thoại là gọi cho ba cha tướng quân trưởng bối a. Kết quả ba cha tướng quân trưởng bối không mở ra, sau đó không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác tìm ba cha tướng quân. Này, cái này, Cát tiên sinh, cảm ơn người hỗ trợ đã cứu ta cháu trai. Vừa nãy có nhiều mạo phạm, còn xin không nên phiền lòng. Chén rượu này vợ chồng chúng ta kính ngươi. Ngươi tùy ý, chúng ta làm, rất nhanh. Quách Hòa Phong vợ chồng liếc nhau một cái. Sau đó cho mình rót đầy rượu. Đứng lên bưng, đầy mặt xấu hổ mà xin lỗi nói. Xưng hô cũng từ gọi thẳng tên Húy đổi thành Cát tiên sinh. Đùa giỡn, người ta một cú điện thoại nhưng là có thể điều động ba cha tướng quân tự thân xuất mã a. Mà giọng nói chuyện vậy cũng là trưởng bối đối với vãn bối một dạng. Hắn Quách Hòa Phong coi như là tỉnh lỵ thành phố phó thị trường. Cũng còn lâu mới có thể so với a. Gặp Quách thị trưởng vợ chồng đều phải đứng dậy cho cháu ngoại của mình chúc rượu xin lỗi. Hứa ra người một hồi sống lưng đều thẳng tắp, đặc biệt là Lương Chân cái này mợ càng là nhiều cảm xúc giao tập. Tâm tình không nói ra được phức tạp. Các ngươi sinh nữ nhi tốt. Cát Đông Húc bưng chén rượu lên đứng lên, cùng Quách Hòa Phong vợ chồng đụng một cái, nói một câu, sau đó một hơi cạn sạch. Ý tứ lại hiểu không quá. Ta đây là xem ở Quách Tiểu Ngọc mặt mũi của. Cảm tạ Cát tiên sinh. Quách Hòa Phong vợ chồng vội vã cũng một hơi cạn sạch. Đầy mặt xấu hổ nói. Cát tiên sinh, Quách thúc thúc, còn có các vị, ta người ngoài này sẽ không quấy rầy các ngươi. Các vị dùng cơm vui vẻ. Trịnh Lương Tài gặp Cát Đông Húc như thế châu bò. Đâu còn dám ở lại mất mặt xấu hổ. Mù khoe khoang a, gặp song phương làm rượu. Hắn liền lập tức như cái mông như lửa đứng lên. Đầy mặt lúng túng theo sát mọi người hơi khom người gật đầu. Sau đó liền như một làn khói ra phòng khách. Trịnh Lương Tài như một làn khói ra phòng khách. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi địa quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng khách tắt cửa. Trong lòng thầm nói. Cũng còn tốt chính mình không có tội tên kia. Cũng không biết tên kia làm sao sẽ như vậy châu bò. Dĩ nhiên có thể trực tiếp cho ba cha tướng quân gọi điện thoại. Trong lòng suy nghĩ, Trịnh Lương Tài về tới người nhà mình vị trí phòng khách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám